Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng trái lại Chu Luật Xã vẫn tỏ ra thái độ lạnh lùng kiêu ngạo, cả người tràn ngập hơi thở từ chối người khác đến gần. Đối với người lớn tiếng kêu la trước mắt cũng làm như mắt điếc tai ngơ, tỏ rõ không muốn để ý tới sủi bọ. Lại nhóc con không làm việc đàng hoàng này, chẳng qua chỉ đang lừa gạt tiền của em. Nghe lời anh, Hoàng Quang Hoa vừa nói, một tay vừa muốn chạm vào Bảo Linh Linh đang bị kẹp ở giữa. Không cho phép động vào. Chu Luật Xã phản ứng nhanh hơn, người hơi nghiêng, chặn bắt lại tay hắn ta đang vươn ra. Hơi thở vốn đang lạnh lùng kiêu ngạo nháy mắt thay bằng cứng rắn kịch liệt, giống như một con sư tử được cảnh cáo tên không thức thời trước mắt, đường họng đụng vào vật sở hữu của nó. Cậu! Hoàng Quang Hoa tức khắc đau đến sắc mặt trắng bệch. Còn lúc đó một đôi tay nhỏ bé mềm mại đè lên cánh tay cơ bắp cứng rắn. Luật Xã! Bà Linh Linh dùng ánh mắt tỏ rõ muốn anh buông tay. Cô cũng sắp quên mất, Luật Xã đối với người khác ngoài cô, tính tình và tính nhẫn nại đều không tốt. Trình độ gây khó chịu của chủ nhiệm Hoàng này cô đã từng chứng kiến. Còn tiếp tục như vậy, không đảm bảo Luật Xã sẽ không động thủ đánh người. Cô phải nhanh mang anh đi. Chủ nhiệm Hoàng xin lỗi, tài liệu của anh tôi không giúp được gì. Hy vọng dự án này của anh thành công. Rất nhiều đồng nghiệp đều sẽ cảm ơn anh. Cô bồi thêm một nụ cười tươi ngọt ngào, làm cho người ta bị mê hoặc. Đã đến giờ tan tầm, tôi đi trước, hẹn gặp lại. Cô cầm lấy cặp tài liệu, đã thừa dịp hai người bọn họ đối chọi gay gắt mà thu dọn xong. Một tay kia cầu lấy cánh tay của Luật Xã, tao nhã mà nhanh chóng rời khỏi văn phòng, chỉ để lại tin tức đầy phòng và di động trên bàn. Sau khi nhanh chóng rời khỏi công ty, hai người dừng lại bên cạnh chiếc xe rồ về bên đường. Dọc đường về nhà, khóe miệng Chu Luật Xã vẫn mang một nụ cười, tủm tỉm, gian xảo, giống như là một con mèo ăn vụng. Xung đột trong văn phòng vừa rồi không hề có chút xíu ảnh hưởng gì tới anh. Cậu lấy ao sao? Người ta nói xấu anh, cậu còn cười vui vẻ như vậy làm gì? Ngồi ở ghế phó lái, khuỷu tay của bà Linh Linh tựa trên cửa sổ, cho vị đại nhân đang lái xe bên cạnh một cái liếc mắt. Hình tượng mạnh mẽ này cùng với dáng vẻ ngọt ngào trong văn phòng cứ như là hai người. Tôi cười, đương nhiên là vì trong lòng rất vui vẻ. Không chịu sự xem thường ảnh hưởng chút nào, tươi cười của anh càng mở càng lớn. Anh hoàn toàn không thèm để ý đến lời ra tiếng vào của người khác. Chỉ cần không đụng tới cô, anh đều có thể đối xử lạnh nhạt. Nhưng mà phản ứng của vị tiểu thư này hoàn toàn làm cho lòng dạ của anh vui không sao tả xiết. Nhưng cô vẫn không nhận ra được tâm tình của mình. Tự sát tức chết rồi mà cậu còn cười. Vừa nói còn vừa hừ lại một cái. Linh Linh ngoan, đừng tức giận. Ta lại đang quẹo khúc quanh. Chu Luật Xã không giơ tay xoa xoa mái tóc của cô. Sao vậy chứ? Vì sao mỗi lần tôi đều kích động hơn đương sự là cậu chứ? Cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chị quan tâm tôi thôi. Tươi cười của anh lớn hơn nữa. Đúng đúng, thật là đáng đời, tự tìm tội chịu. Cậu cũng đừng thực sự đánh nhau với chủ nhiệm Hoàng đó. Cô chưa quên nhắc nhở. Dù nói như thế nào thì cũng làm công ở một nơi, không thể gây xích mích. Tôi không dám cam đoan. Nếu tên kia còn dám chạm vào cô, anh nhìn thấy chắc chắn sẽ ra tay. Anh ta dám chạm vào bạn gái của tôi, đương nhiên phải có giác ngộ là sẽ bị đập. Đã rời khỏi sân khấu rồi, cậu nhập diễn quá sâu đó. Bảo Linh Linh rời tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, lại liếc hắn một cái. Nhưng ở trong lòng lại vì anh chính miệng nói ra câu bạn gái kia mà bắt đầu đánh trống gieo hò. Không phải nhập diễn mà là phát ra từ tận đáy lòng. Rất nhanh dưới tình hình không tắc đường, khoảng 10 phút sau bọn họ đã về đến ngoài cửa hai nhà. Diễn trò phát ra từ tận đáy lòng sao? Cô cố ý cãi nhau với anh, bỏ qua 2 giây, tim đập không thể khống chế được. Chu Luật Xã không trả lời, chỉ cong khóe miệng. Đổ xe xong xuôi trước, sau khi anh đưa tay kéo phanh lại cẩn thận không tắt máy, để khí lạnh và âm nhạc tiếp tục phát ra bên trong xe. Linh Linh, anh cởi bỏ dây an toàn, nửa người trên lướt qua tay lái tiến gần về phía cô. Làm chi? Cô theo bản năng lùi về sau một chút, cơ thể áp sát vào ghế ra. Không quá thích hợp, nhịp tim cô lại bắt đầu tăng lên. Chắc không phải là vì thời gian trước đều ngủ trong phòng anh, ngủ đến mức bị bệnh đó chứ. Còn nhớ không, chỉ còn thiếu tôi một câu trả lời. Cả người anh sắp đè lên cô, hơi thở phun ra từ miệng anh, thổi hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Trải qua thực nghiệm mấy ngày nay, anh phát hiện tư thế và khoảng cách này khiến cho cô không thể chống đỡ được. Nếu tinh thần của cô dày đến khác thường như vậy, thì anh sẽ đổi phương thức. Trước hết tấn công vào bản năng của cô. Câu trả lời gì? trên mặt của cô bao lên một tầng phấn mỏng manh. Lại nữa, sao gần đây anh cứ thích nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net